Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, ngôi sao hài lên mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quốc vương chữ thập chạm xe. Thứ 9 chạm xe và thứ 10 chạm xe ở giữa, chung quanh người đến người đi. Tóc vàng mắt xanh anh khi thiếu nữ cắn môi ở chỗ này qua lại lờn vờn. Người chung quanh tựa hồ hoàn toàn không thấy được cô gái này. Ước chừng mười mấy phút vậy không người tiến lên hỗ trợ. Mắt thấy gấp ánh mắt cũng sắp đỏ. Cách đó không xa truyền tới dương hành lý bánh xe lăn kéo lê trên đất thanh âm. Tóc vàng mắt xanh anh khi thiếu nữ nhìn người tới trước mắt sáng lên. Người tốt. Ngươi cũng là đi Hogwarts sao? Tóc vàng mắt xanh anh khi thiếu nữ mong đợi hỏi. Ngươi làm sao biết? Ngươi đến kinh ngạc nói. Cái này người chung quanh không thấy được chúng ta. Tóc vàng mắt xanh anh khi thiếu nữ giải thích. Chúng ta ở chỗ này giống như người ẩn hình. Ta đoán nơi này khẳng định được thả ra ma pháp. Nhưng mà ta đem nơi này cũng tìm khắp làm sao vậy không tìm được 9/3/4 chạm xe ở đâu. Nguyên lai là như vậy. Người tới cười liền nhỏ bắt tóc vàng mắt xanh anh khí thiếu nữ tay phải. Sau đó kéo nàng chạy động lực xông về phía trước một cây cột. Bá một chút hai người đã xuyên qua tường trụ đi tới một cái cập bến cổ xưa hơi nước xe lửa chạm xe. Nguyên lai là phải chạy. Tóc vàng mắt xanh anh khí thiếu nữ há to mồm. Đúng vậy, từ từ đi thì biết đụng ở phía trên không qua được. Hằng định lời nguyền sẽ để cho không có ma lực người bình thường không thấy được chúng ta cổ quái. Cử động, giữ lại sóng tóc vàng thiếu nữ nhướng chân mày cười nói. Cảm ơn học tỷ, ta là Jessica Gladstone. Tóc vàng mắt xanh anh khi thiếu nữ đưa tay ra. Hermione Green, ta so ngươi lớn một lớp. Giữ lại sóng tóc vàng thiếu nữ đưa tay ra và Jessica cầm chung một chỗ. Hai cái tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ, rất nhanh liền trò chuyện tới một chỗ, nhất là Hermione đối với mới nhận thức niên muội đặc biệt bạn thân. Nàng ở Hogwarts không việc gì quen nhau phái nữ bằng hữu. Làm Jessica chủ động nói lên muốn cùng nàng thành là bằng hữu thời điểm rất cao hứng cũng đồng ý. Bọn họ làm sao đều không phải là từ trạm xe đi vào. Vừa nói Jessica đột nhiên tò mò hỏi. Hermione hơi yên lặng, nàng dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Hogwarts, chân chính hoàn toàn xuất thân từ Muggle gia đình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuần huyết mặc dù không coi là nhiều, nhưng còn dư lại vậy cơ bản đều là phụ mẫu hai bên ít nhất có một cái là phù thủy. Chân chính phụ mẫu đều là Muggle toàn bộ trường học vậy không tìm ra nhiều ít. Chính vì vậy, những học sinh khác cơ bản đều là thông qua những phương pháp khác đi tới 9/3/4 trạm. Xe, nói thí dụ như trực tiếp đem bay đường hồng ném vào nhà lò sưởi trong tường. Kêu lên mục tiêu nhảy vào lò sưởi trong tường. Lập tức là có thể từ mục đích lò sưởi trong tường chui ra ngoài. Có như vậy phương tiện giao thông phương thức căn bản không cần từ quốc vương chữ thập chạm xe tiến. Vào nơi này, sẽ từ bên ngoài tiến vào. Chỉ vì là phụ mẫu đều là Muggle trong nhà không có truyền tống lò sưởi trong tường. Lại hoặc là đơn thuần muốn thể nghiệm một chút cũng biết từ quốc vương chữ thập chạm xe tới đây. Jessica không có phụ mẫu đi cùng thậm chí cũng không biết làm sao đi vào. Hiển nhiên Jessica và nàng như nhau phụ mẫu cũng là thuần túy người bình thường. Nghĩ tới đây, Hermione nhất thời cảm giác nhìn mình mới bằng hữu càng thuận mắt. Nghe xong Hermione giải thích, Jessica một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Sau đó bắt đầu truy vấn Hogwarts các loại. Hermione một chút cũng không chê phiền cao hứng giới thiệu Hogwarts các loại chuyện thú vị. Hai thiếu nữ trò chuyện một chút màu đỏ thẫm hơi nước xe lửa phát ra có thể lên xe tiếng còi. Ngay vào lúc này, Hermione nghe được sau lưng có thanh âm. Nàng và Jessica từ quốc vương chữ thập chạm xe tới đây đứng ở giáp danh nhất. từ sau lưng các nàng xuất hiện vậy khẳng định cũng là từ quốc vương chữ thập chạm xe tới. Lúc này mới tới đây không cần nghĩ cũng biết chắc là Harry và Ron hai cái tới chế đại vương. Ha ha, Hermione xoay người nói ra một chữ lập tức không nói được. Không phải Harry và Ron, mà là một cái ăn mặc màu đen yến đuôi phục mang mũ dạ thanh niên anh tuấn. Xem tướng mạo là người Đông Phương bên cạnh cũng không có cùng đứa nhỏ. Trên bả vai đứng một cái như ẩn như hiện quạ đen vừa thấy liền biết không phải là tầm thường sinh. Vật, xem ra ta tới không muộn. Triệu Mục đánh giá Hermione và Jessica quay lại nhìn về phía Hogwarts. Tốc hành xe lửa, ngươi là... Hermione từ tò mò hỏi. Các ngươi là học sinh đi. Ta là mới tới ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư Rowan. Triệu Mục tháo xuống mũ dạ đưa tay ra. Hermione theo bản năng khẩn trương cầm một chút. Sau đó kịp phản ứng người đại ca này ca nói hắn là ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư. Nhưng là điều này sao có thể? Hogwarts từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giáo sư Snape đều đã hơn 30 tuổi. Người đại ca này ca nhìn như nhiều nhất cũng chỉ chừng 20 làm sao có thể thành là giáo sư. Ta là thật nha. Triệu Mục từ trong túi lấy ra Hogwarts thư mời đưa cho Hermione. Hermione mở ra nhìn kỹ xem giật mình há to mồm. Thật sự là giáo sư hơn nữa còn là dạy ma pháp hắc ám phòng ngự. Từ năm thứ nhất gặp phải chúa tể Voldemort thiếu chút nữa chết. Nàng đối với ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Rowan giáo sư ngài khỏe. Ta là năm lớp 2 Hermione Granger. Hermione khẩn trương nói. Lên xe trước. Chúng ta có thể ở trên xe từ từ trò chuyện. Ta cũng muốn càng rõ Hogwarts. Triệu Mục cười nói. À, tốt. Hermione kéo Jessica đi ở phía trước. Triệu Mục theo ở phía sau. Lửa cửa xe xét vé nhân viên tra xét Hogwarts thư mời. Thậm chí cung kính hỏi muốn không muốn đi giáo sư dành riêng buồng xe. Triệu Mục gật đầu một cái kêu thêm Hermione và Jessica cùng nhau đi. Ngồi ở giáo sư chuyên dụng buồng xe rộng rãi ghế ngồi mềm. Hermione đứng ngồi không yên muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Triệu Mục cười nói. Ngươi là từ ngoại quốc tới sao? Hermione biệt xuất một câu. Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi liên quan tới ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học sẽ làm sao triển khai. Nhưng là lời đến khóe miệng. Cảm giác hỏi như vậy quá liều lĩnh miễn cưỡng sửa lại. Không phải, ta từ nhỏ liền ở quốc gia này lớn lên chưa từng rời đi. Triệu Mục cười nói, vậy làm sao sẽ? Hermione thất thanh nói, Hogwarts giáo sư không phải tùy tiện một cái phù thủy cũng có thể đảm nhiệm. Loại này có thực lực phù thủy danh tiếng hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có một ít. Nàng tự nhận đối với nước Anh ma pháp giới những cái kia xuất sắc phù thủy đều có rõ ràng. Rowan giáo sư nếu như không phải là đến từ nước ngoài nàng không có lý do một chút cũng chưa nghe. Nói qua, ta trước kia là người săn ma. Triệu Mục nhún nhún vai. Người săn ma, Hermione đầu đầy mê hoặc. Chính là mấy trăm năm trước giáo hội đặc biệt săn giết phù thủy người săn ma. Triệu Mục đưa ngón tay ra ở Hermione ấn đường điểm một cái. Hermione sợ hết hồn mặt đầy không tin. Phù thủy và giáo hội chiến tranh phù thủy thắng nàng là biết. Trong sách mặt viết giáo hội người săn ma đã sớm diệt tuyệt. Nói sau thật nếu là người săn ma làm sao có thể thành là Hogwarts giáo sư. Ta thật là người săn ma. Không quá ta vậy là phù thủy. Triệu Mục trên tay đột nhiên xuất hiện thủy tinh đen vậy ma trưởng ở. Xe lửa trên bàn ăn một chút. Các loại mùi vị rất thơm dáng vẻ rất đẹp mắt điểm tâm nhỏ xuất hiện ở trên bàn. Ma trưởng một chút hai đứa nhỏ thỏ hình dáng điểm tâm liền lơ lửng bay đến Hermione và Jessica. Trước mặt, các nàng cẩn thận tiếp lấy điểm tâm trong chốc lát lại không đành lòng hạ miệng. Ăn thoải mái, đây là tự ta làm còn có rất nhiều. Triệu Mục mời, Hermione rốt cuộc vẫn bị mùi thơm hấp dẫn, một hớp cắn mềm nhũn ngọt ngào vào miệng tan đi. Một chút cũng không có những thứ khác điểm tâm ăn vào đi, hồ miệng đầy khô khốc cảm giác. Vị ngọt vậy vừa đúng lúc một chút cũng sẽ không ngán. Những thứ này vẫn chỉ là bắt đầu. Điểm tâm nuốt xuống bụng thời điểm mới là nhất mỹ vị ngay tức thì. Cả người đều giống như bị ánh mặt trời ấm áp bọc. Như cũ cẩn trọng quét một cái sạch. Cả người thật giống như đưa thân vào đại thảo nguyên, có thể ngửi được đại tự nhiên mùi vị. Ước chừng qua tốt mấy phút mới hoàn hồn lại, nhưng hoàn toàn không phản ứng kịp, mình chìm đắm liền. Mấy phút, P, S, Margo là những người không mang dòng máu phù thủy và không có phép. Phù thủy thuần chủng thường kỳ thị gọi họ bằng một từ rất khinh miệt là máu bùn converter dung. Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.